Chương 1435, bà trẻ. Chanh Tử vừa nghe, cũng trở nên khó xử, trên quyển phụ sổ sinh tử kia viết rõ ràng, dương thọ đã hết, cái này khác với loại tử kiếp không qua, ít nhất còn có đường sống dịu đi. Hơn nữa hắn dẫn hồn lại đã đến Thiên Tử Điện đưa tin, loại tình huống này, căn bản là không có bất cứ đường sống nào vãn hồi, nếu có thể vãn hồi, vậy trong thiên hạ, cũng chỉ có một người. Chanh Tử nghiến chặt răng nói, gia gia chờ, con đi tìm phủ quân đại nhân, bảo ông ấy nghĩ biện pháp. Cái này. Vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Chanh Tử lập tức xoay người bước đi, Thanh Vân Tử nhìn nàng đi ra ngoài, gõ gõ cái bàn trước mặt, hướng Công Tào còn đang sững sờ kia nói, rốt cuộc xử lý như thế nào? À, bà trẻ không phải đi tìm phủ quân đại nhân rồi sao? Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười nói, thiên thu vạn thế, ngươi từng thấy có ai dương thọ hết còn có thể hoàn dương? Ta nói như vậy chỉ là đuổi con bé đi, để nó đừng làm khó nữa mà thôi, ngươi nhanh lên đi. Lão Tổ, ngài đây là không làm khó, nhưng ta khó làm nha, chẳng may bà trẻ trở về không gặp được ngài, nổi trận lôi đình. Chúng ta ứng phó không được, Công Tào mặt mày đau khổ. Mấy quỷ sai còn lại cùng nhau gật đầu, không sao, cứ nói ta là tự đi, nó một lòng nghĩ cho ta, không làm gì các ngươi đâu. Như vậy đi, ngươi ngoặc cái móc cho ta, ta tự mình đi luân hồn ti, không làm khó ngươi. Thanh Vân Tử không ngừng thúc giục Công Tào làm việc, hơn nữa hành lang phía sau còn có không ít vong hồn không rõ chân tướng, ngây ngốc xếp hàng chờ, Công Tào đó rơi vào đường cùng, lại xem một lần tình huống của lão nói, dựa theo luật pháp, Thanh Vân Tổ sư ngươi tình huống này, có thể trực tiếp ở lại âm ti, đảm nhiệm âm thần. Về phần sắc phong chức gì, hạ quan cũng không biết. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng, ta nếu là muốn làm âm thần, ở đây dài dòng với ngươi cái gì, mau lên, ta muốn đầu thai. Công Tào cạn lời, đành phải nói, vậy lấy âm đức của Thanh Vân Tổ sư, nên đầu thai thiên đạo hoặc tu la đạo. Nhân đạo, ta chỉ làm người, hơn nữa là người thường, nhanh lên. Thanh Vân Tử gấp đến độ muốn cướp phán quan bút của hắn, Công Tào khẩn cầu mãi vô dụng, không lay chuyển được lão, đành phải ở phía dưới danh sách của lão viết xuống một hàng bình luận. Nguyên nhân kết quả, hạch chuẩn âm đức, chấp thuận luân hồi nhân đạo, lập tức cho đi, ấn con dấu, xé xuống đưa cho Thanh Vân Tử, đây là Thiên Tử Điện phán quan bình luận, có lời bình luận này, là có thể để luân hồn ti an bài luân hồi, đa tạ. Thanh Vân Tử thấy đại công cáo thành, rút chân đi luôn, cũng không cần quỷ sai dẫn dắt, từ Thiên Tử Điện đi ra, đến thẳng luân hồn ti, trong thiên điện bên cạnh Thiên Tử Điện, Thôi Phủ Quân bưng một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng uống, Chanh Tử lập tức đi tới, ngồi ở bên người hắn. Hai nắm tay nhỏ bắt đầu đấm ở trên vai hắn, làm nũng nói, bá bá giúp con một chút đi, nhỡ đâu gia gia thực đi luân hồi, con làm sao ăn nói được với lão đại chứ. Trà trong miệng Thôi Phủ Quân thiếu chút nữa phun ra, trừng mắt nói, con gọi ta bá bá, gọi hắn gia gia, vậy ta chẳng phải là so với hắn còn nhỏ hơn một thế hệ. À, ông ấy là sư phụ của lão đại, tuổi lại cao, con chỉ có thể gọi ông ấy gia gia. Chanh Tử bóp bóp sau lưng cho hắn, giọng giọng tan nói, nhưng con vẫn là cùng bá bá là thân nhất. Bá bá giúp con một chút. Giúp con chút đi mà. Thôi Phủ Quân bị nạn quấn không có cách nào, chỉ có cười khổ, đem chén trà buông xuống nói. Con nha đầu ngốc, ta sớm đoán chắc sẽ là như thế này, bảo con đến trực, chính là để con nghĩ biện pháp lưu hắn lại. Con có bản lãnh làm nũng ở đây với ta, dùng ở trên người hắn, làm sao hắn có thể không lưu lại, con bảo ta ra mặt lại có ích lợi gì, dựa theo âm luật, hắn không muốn lưu lại, ta cũng không có cách nào. Chanh Tử hoàn toàn tỉnh ngộ, lẩm bẩm, đúng vậy, con nếu là ông chân ông ấy bất động. Con không tin ông ấy nhẫn tâm đem con đáng yêu như vậy một cước đá văng ra, cảm ơn bá bá, con đi bây giờ. Vừa đi tới cửa, Thôi Phủ Quân gọi nàng lại nói, không còn kịp rồi, khi con tiến vào vừa nói ta đã biết, hắn khẳng định là đem con lừa đi, sau đó bản thân cũng rời đi. Thanh Vân Tử ta đánh có qua lại, dùng lời nhân gian để nói, là một con người tặc tinh. Chanh Tử ngay ra ở đó, lẩm bẩm, vậy làm sao bây giờ? Hắn đã rời Thiên Tử Điện, con cho dù đuổi kịp, cũng không quá dễ nói chuyện. Nhưng trước mắt âm ti chính là lúc dùng người, chuyển luân bên kia, sao có thể thả hắn đi luân hồi, tự nhiên cũng sẽ nghĩ mọi cách giữ hắn. Chanh Tử nói, nhưng gia gia rất cố chấp, một lòng muốn đi đầu thai, nhỡ đâu luân hồn ti cũng không ngăn được ông thì sao? Đây cũng là vấn đề, chung quy không thể dùng sức mạnh đối với hắn, cái này cũng không hợp quy củ. Thôi Phủ Quân mắt sáng ngời nói, có một người, có lẽ có thể khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Chanh Tử sửng sốt một lát, lông mày nhíu chặt đột nhiên giãn ra, vỗ óc nói, đúng vậy, sao con không nghĩ tới? Mau đi đi. Cưỡi ta thanh thông mã, ức ta thiếu niên du. Trường kiếm giang hồ hành, công danh dục tay trắng, nổi hứng pha trà luận thiên cổ, rượu say phố thị trảm đầu người, cũng từng vô kế nghèo túng thi diệu thủ, cũng từng ngàn vàng mua rượu túy hồng lâu. Cũng từng dục ngựa đêm chạy đường Trường An, cũng từng miêu mi điểm dáng giai nhân mâu. Thôi, thôi. Hôm nay trịch trục cũng khó lưu, chiếc bất hoàng bá kiều trường đình tam xuân liễu. Ẩm bất tẩn dương quan tây phong nhất hồ sầu, hoàng hưu, hoàng hưu. Hoa vàng ngày mai điệp cũng sầu. Cho dù trăm hoa cùng say rượu. Chung bất tự, thiểu niên du. Thanh Vân Tử bước chậm ở bờ vong xuyên, hát, bước đi, thưởng thức hoa bỉ ngạn nở rộ bờ sông, còn có mạn đà la, tam sinh liên vân vân các kỳ hoa dị thảo nhân gian không nhìn thấy được, cả đời đi âm nhiều lần, nơi này cũng không biết từng tới bao nhiêu lần, nhưng một lần này, mình thành vong hồn, đi ở trên đường hoàng tuyền này, cảm giác lại hoàn toàn khác. Nửa đường gặp được một công tào quen biết, Hướng lão chắp tay nói, Thanh Vân đạo huynh, lại tới đi âm. Đúng vậy. Thanh Vân tử thuận miệng lấy lệ, chào hỏi, chờ công tào đi xa, tự mình lắc đầu cười khổ, Thanh Vân tử ngựa quen đường cũ, từ cửa nhỏ xuyên vào Ủng Tử Thành, thủ vệ âm binh cũng đều nhận ra lão, cho rằng lão là đi âm đến đây, trực tiếp để lão đi vào. Thanh Vân tử một đường tới Luân Hồn Ti, ở trước Luân Hồi Đạo bị hai quỷ sai ngăn lại, chắp tay nói, Thanh Vân tổ sư, Luân Hồi Đạo trọng địa, vẫn xin dời bước. Thanh Vân tử cười nói, mục đích của ta chính là Luân Hồi Đạo này, không đi qua làm sao bây giờ? Hai quỷ sai nhìn nhau một cái, hồ nghi hỏi, Thanh Vân tổ sư nếu có việc công trong người, xin đưa ra kỳ minh bài hoặc công văn. Không có không có, ta là đến đầu thai. Hai người sửng sốt một chút, cười lên. Thanh Vân tổ sư, đừng nói giỡn. Ai nói giỡn với ngươi? Thanh Vân tử đem tờ giấy phê văn viết có mình đưa qua. Bên trên viết rành mạch tên họ, năm tháng sinh tuất của Thanh Vân tử, còn có Thiên Tử Điện phê văn xử lý, dấu bên trên, còn có trên trang giấy có chứa ấn ký khí tức Thiên Tử Điện chỉ Thiên Tử Điện có, tuyệt đối không làm giả được. Hai quỷ sai trực tiếp hóa đá, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, bốn con mắt trừng lớn như chuông đồng, nhìn chằm chằm mặt Thanh Vân tử.